Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1270, nữ đế đại nhân có hỉ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh niệm xích tinh lĩnh mệnh đi lục soát tìm người. Nguyên một buổi chiều đã đem tất cả phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành bới tung lên. Hiện giờ cơ hồ là bầy là thiên la địa võng đem kinh thành từ nam đến bắc lần nữa sàng lọc. Một canh giờ sau, xích tinh quỳ gối ở trên y mặt đất, trước mặt hắn là vương gia mặt mày âm trầm. Thuộc hạ vô năng, không tìm được Tống cô nương. Từ Đồ Tu nhắm mắt lại, tuy rằng âm khí nặng nề, nhưng cũng không giận chó đánh mèo trách phạt xích tinh. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi lên tiếng, đều đã lục soát qua. Xích tinh gật đầu, vâng. Xích tinh do dự một lát liền nói tiếp, có lẽ Tống cô nương đã rời khỏi kinh thành. Rời khỏi kinh thành, không có khả năng, lúc trước mục đích của nàng còn không phải là tới kinh thành sao? Định đi làm việc gì đó mà không thể để cho hắn biết. Có việc gì mà muốn giấu giếm hắn? Từ Đồ Tu mí mắt vừa động, ngữ điệu chậm rãi. Hoàng cung đã lục soát chưa? Xích tinh sửng sốt lắc đầu. Chưa lục soát qua, Tống cô nương đột nhập hoàng cung. Dù nghĩ theo hướng nào cũng đều cảm thấy không có khả năng. Thính đường lại lần nữa lâm vào trầm mặc, cho đến khi Từ Đồ Tu lần nữa lên tiếng. Ninh gia từng nói Tống Tô cùng nữ đế lớn lên có vài phần tương tự. Xích tinh gật đầu, vâng, Ninh Chi hôm qua trước khi đi không biết vì sao hết sức tức giận. Thế cho nên nàng ta không thèm nghĩ ngợi mà tất cả đều nói với Xích tinh. Nói Tống Tô cô nương cùng đương kim nữ đế diện mạo giống nhau tới 5-6 phần. Lại cùng nội gian cấu kết Tống Tô tâm địa độc ác, sớm muộn cũng có ngày hủy hoại cơ nghiệp thiên thánh quốc. Nói thật, đối với việc hôm qua, Xích tinh đối với Tống Tô vẫn còn nghi vấn. Còn không phải là vì những điều Vương Lâm trước khi chết đã nói sao? Hắn lại còn có túi tiền của Tống Tô. Xích tinh thân là thị vệ bên người của Vương gia. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyền HD, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, vì bảo hộ Vương gia an toàn, hắn có lý do đưa ra nghi ngờ với Tống Tô. Huống hồ, loại sự tình này nếu là thật, vô luận Tống Tô có phải nội gián hay không, khẳng định sẽ có kết cục giống Vương Lâm. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đáng tiếc Vương gia lại quá sủng ái Tống Tô. Từ khi Tống Tô vào Vương phủ, Xích Tinh liền phát hiện. Ánh mắt Vương gia dù cố ý hay vô tình luôn là dừng ở trên y người Tống Tô. Tống Tô bóc hạch đào, Vương gia xem tấu chương. Hơn nữa, một trang tấu chương ngài có thể xem đến nửa canh giờ. Làm gì có chỗ nào giống với xem tấu chương, là đang xem Tống Tô bóc hạch đào thì có. Hiện giờ Tống Tô có hiểm nghi, Vương gia một chút nghi ngờ cũng không có. Thậm chí là trắng trợn táo bạo giữ bên người, trước mặt mọi người, đem Phật Châu cho Tống Tô, thấy Phật Châu như thấy Vương gia, đó chính là một bùa hộ mệnh, ở trên y lãnh thổ thiên thánh quốc này, ai còn dám động tới nàng. Xích tinh vì muốn Vương gia cẩn thận hơn với Tống Tô, liền đem những lời Ninh Chi đã nói lại cho Vương gia. Nữ đế trước khi kế vị, là công chúa, thường xuyên ở trong cung, hiếm khi ra cửa. Thế cho nên ngoại trừ những người thân cận bên người nàng, cùng những nô tỳ hầu hạ trong cũng, hiếm khi có người nhìn thấy dung nhan của nữ đế. Khi nữ đế đăng cơ, bởi vì là nữ tử, không thể xuất đầu lộ diện. Liền có một rèm châu che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở trên y ghế thiên tử, đủ loại quan lại đại thần cũng khó gặp chân dung. Đến nỗi Từ Đồ Tu, hắn đương triều NS yêu ta chính, binh quyền đều ở trong tay hắn. Ghế thiên tử là ai ngồi, hắn một chút cũng không quan tâm. Hiện giờ hắn hồi triều lâu như vậy, vẫn luôn bào ốm dưỡng bệnh ở nhà, chưa từng đi thượng triều qua. Càng chưa đơn độc đi gặp qua nữ đế, Từ Đồ Tu người này, kiêu ngạo cũng không thèm che giấu. Đây cũng là lý do vì sao quan văn ngày ngày chế giễu, phê phán hắn, thừa tướng đại nhân tức giận chạy đến tận cửa vương phủ chửi ầm lên. NS yêu ta chính vương này thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm. Binh quyền ở trong tay hắn. Toàn bộ vương triều, ai có thể chống lại, cách chương.